Chương 1054, 8000 đại trương thủ lục hành người bên cạnh phong hai cái hỏa thị bích. Phốc ha ha, ha ha ha, thân đồ hân đối Lam Linh khổ mặt, muốn cười chết rồi, ngươi giúp nàng tìm, ngươi giúp nàng dạy, đồ đệ kia cuối cùng, là nhận ngươi à, vẫn là nhận nàng đồ đệ loại vật này, có thể để người khác tìm người khác dạy sao tha thứ nàng cô lậu quả văn, phương pháp kia, thật sự là lật đổ trước kia sở hữu nhận thức. Cười cái gì cười, Lam Linh không cao hứng. Ta là để ngươi giúp ta nghĩ kế, làm sao tìm được đồ đệ, là để ngươi trong này trò cười ta sao vì thiên kiếp nhạc phổ. Nàng lúc ấy tại Lư Duyệt nơi đó, đảm nhiệm nhiều việc, thế nhưng là trở về nghĩ tới đây, nhưng lại cảm thấy so với không gian nan. Tâm tính các phương diện cũng đều làm được người, yêu cầu này xem như đơn giản, thế nhưng là trên thực tế lại là khó khăn nhất. Lư Duyệt là công đức tu sĩ, đồ đệ của nàng nếu như tâm tính có vấn đề, chuyện kia liền lớn, huống chi. Cái kia không biết ở đâu tiểu gia hỏa, thừa kế vẫn là cổ lôi tông công pháp. Này hai, dung không được nàng không chăm chú. Lam Linh rất sầu, tâm tính thứ này, không phải đến thời điểm then chốt, kỳ thật bình thường là không nhìn ra. Lúc trước ai có thể nghĩ tới, hình như lão đại ca đồng dạng đồng bạn Tống Tạ, mới tại quỷ khóc rừng bị Lư Duyệt cứu, đảo mắt cũng bởi vì trời ưu châu, dẫn người tới chặn giết nàng còn có quyết định. Phổ An trưởng lao đối với hắn chẳng lẽ còn không tốt sao, bình thường nhìn xem tao nhã nho nhã, ai có thể nghĩ tới, hắn có thế ném trời bức. Lam Linh nhịn không được vuốt vuốt ngạch, hồng trần lòng người, là trên đời khó khăn nhất nắm chắc đồ vật, cái gọi là nhất niệm thành ma, ngộ nhỡ tuyển ra tới. Không tốt, không được nói Lư Duyệt nơi đó sẽ chịu không nổi, chính là nàng, khẳng định cũng sẽ làm mở tư cờ chê tờ ngươi gấp cái gì nàng lại không để ngươi lập tức tìm. Nhìn thấy người này thật buồn rầu. Thân đồ hân thu hồi chế rêu tim, nghiêm chỉnh lại, đồ đệ thứ này, kỳ thật càng nhiều hơn chính là dựa vào duyên phận tới, không cần tìm, chính hắn liền sẽ tới cửa. Cha ta nói, loại này duyên phận, không phải ngươi càng nhanh, liền càng có thế thành công, phải từ từ tới. Từ từ sẽ đến. Lam Linh thở dài, mỗi tông các phái mỗi thế gia, phát hiện tốt người kế tục, sao có thể tùy tiện nhường ra đi nàng tại Tam Thiên Thành, ta tại Bắc Bộ Tiên Vực. Thu Tam Thiên Thành người nên càng tốt hơn, thế nhưng là Tam Thiên Thành bên kia, hiểu nhạc lý cu nở dê có mấy cái, nếu như nói ra, người ta có thể hay không nói ta ngẩng đầu bọn họ góc tường thất truyền thiên kiếp nhạc phổ a, nếu như truyền đi, nhất định có thể khiến người ta đánh vỡ đầu. Thân đồ hân không nói nhìn nàng nửa ngày, nhịn không được lại cười, Lam Linh, ta hiện tại phát hiện, giao lưu duyệt như thế người bằng hữu, có thể là ngươi đời này, làm được nhất khác người chuyện. Lam Linh. Nàng ban đầu xác thực không nghĩ tới thật tốt giao, chỉ là người ta thực lực không tầm thường, tại Bách Linh chiến trường địa phương như vậy, chiến hữu thực lực càng mạnh, đương nhiên liền càng yên tâm. Huống chi, Lư Duyệt tim chính, phó thác phía sau lưng xưa nay không dùng lo lắng, người ta có thế tại nguy hiểm tiến đến thời điểm, một người trước chạy trô nở ngược lại là gặp được như thế chuyện lúc, nàng muốn lo lắng tâm tính của mình, lo lắng cho mình sợ chết, vư tờ đồng đội trốn. Nàng đã cứu ta nhiều lần đâu. Lam Linh thanh âm trầm thấp, coi như lướt qua ân cứu mạng không nói, gặp được nàng người như vậy, chỉ cần ngươi còn có tâm, có thể lấy giả tim đối đại sao. Thân đồ hân trầm mặc một cái chớp mắt, rất nhanh lắc đầu, không thể kia chẳng phải kết. Lam Linh hướng nàng lấy lòng, thiên dụ quan rất lớn, ngươi xem tương lai phải là gặp được thích hợp, có thể hay không lưu một cái cho ta. Ngươi thật là cảm tưởng. Thân đồ hân buồn cười liếc nàng một cái, thiên dụ quan địa lý đặc thù, bình thường sản xuất thô hán tử. Cho dù có cá biệt kiểu kiểu mềm mềm nữ hài nhi, làm sao ngươi biết, người ta không phải hán tử tim. Lam Linh nháy mắt cười ngất, gia hỏa này cũng không chính là có khỏa hán tử tim. Duyên phận, thân đồ hân cười cho nàng động viên, cái gọi là vật họp theo loài, người chia theo nhóm, có lẽ không cần ngươi tìm, quá mấy năm, chính Lư Duyệt liền có thể vận khí đụng phải đâu. Ai. Lam Linh thở dài, chắp tay trước ngực, lao thiên ra, van cầu ngươi. Cho Lư Duyệt phần này duyên phận đi, về sau ta nhất định làm nhiều chuyện tốt. Lư Duyệt không biết Lam Linh quấy nhiễu, một ngày trăm thiên kinh văn, không dung nàng lãng phí thời gian, vì lẽ đó, trừ ăn cơm ra cùng tản bộ thời điểm, bình thường nàng đều muốn viết trải qua. Sáng dực chi hội tại từ hàng trai khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị dưới, liền muốn chính thức bắt đầu, nàng cũng chưa từng đi chú ý, thân là đạo môn tu sĩ, ở đến Phật môn viết vãng sinh kinh. Kỳ thật đã cho sư phụ Phật Ngô cùng Lưu Yên tiên tử gia tăng phiền toái, lúc này tự nhiên tận lực không khác người, trung thực làm cái ở nhờ người. Thậm chí ngày đó phường thị chuyện, đều bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây. Không chỉ có là ánh mắt không tiện, càng thêm là tu vi sa sút, tiên giới đại năng nhiều nữa đâu, chỉ cần không phải chọc tới trước mặt nàng, Lư Duyệt rất thích có người cao giúp nàng đè vào phía trước. Dù sao tuyệt phụ cùng Ngân Diệp, cho dù cái nào, đều không phải dễ chê ơ. Về phần tháng 4, tuy rằng nàng QNZ không phủ nhận, gần đây một hệ liệt chuyện, có hắn ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, có thể làm đối thủ, Lư Duyệt cảm thấy, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy bị nhìn thấu. Trừ phi nghĩ đến cốc lệnh tắc chín U Minh Nhãn, Lư Duyệt ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cũng không biết, bọn họ hiện tại tìm không tìm được kia hai cái dấu đi lớn phệ quỷ. Thay đổi trang phục thượng quan tố cùng cốc lệnh tắc, cùng sau lưng Kỷ Trường Minh, đi vòng gần nhất bắc bộ đại hoang truyền tống trận về sau, quãng đường còn lại, cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn Hà Nội bay. Bắc bộ đại hoang rất nhiều nơi, trong một năm, có nửa năm đều là có tuyết, là các lộ băng thú thiên đường. Ngồi đang lao vùn vụt thuyền hình pháp bảo bên trong, thượng quan tố bóp nửa ngày hoa mai ba tiền rốt cục gân xuống dưới, quả nhiên lại đổi phương hướng, hai cái này lớn phệ quỷ, thật sự là quá cẩn thận nàng điều chỉnh một ít phương hướng, Kỳ tiên bối, ngài nói, bọn họ đây là tại cố ý để phòng ta, vẫn là đơn thuần chuyển di lấy sách an toàn đều có đi. Kỷ Trường Minh trên mặt hiện lên một chút nghiền ngẫm cười, tiểu bảo, đây là hai cái thông minh phệ quỷ, ngươi cũng không thể đem bọn họ sợ kẻ ra. Quần, đụng thời điểm, trước từ lệnh tắt xuất thủ. Chi chi chi tiểu bảo mới hướng hắn nhíu cái mũi nhỏ, liền bị hắn dùng ngón tay gõ, nói tiếng người. Biết. Tiểu bảo tức chết, nhanh như chớp nhảy đến thượng quan tố mũ trong túi, trở về ta liền nói với Lư Duyệt ngươi đánh ta. Kỷ Trường Minh còn không có rụt về lại tay, lại nhịn không được ngứa đứng lên. Ha ha, lá gan của ngươi không nhỏ à, bất quá, có phải là quên một sự kiện, ta là sư phụ nàng. Ngay cả nàng đều thuộc về ta qua nở chân chính thô chân ở đâu đều không nhìn thấy, trách không được ánh mắt nhỏ như vậy. Tiểu bảo, hắn tại mũ túi bên cạnh hướng hắn đưa đầu thử cái răng. Không phải liền là khi dễ nhà bọn hắn không cao nhân sao gào to, ngươi này biểu tình gì? Kỷ Trường Minh nhìn thấy hắn một bên không phục, một bên đôi mắt nhỏ ủng ủng, giống nghĩ chủ ý xấu dạng, không khỏi vui vẻ, muốn tìm người ép ta Tam Thiên Thành có thế chỉ có Lưu Yên tiên tử thích ta. Tiểu bảo đồng âm thanh thúy, không tin ngươi hỏi cốc lệnh tắc. Cốc lệnh tắc nghiêm túc gật đầu, kỷ tiền bối cu nở dê thích ngươi. Hừ hừ không lớn không gian bên trong, một lớn một nhỏ đồng thời dùng cái mũi hừ một chút, tỏ vẻ khinh thường. Cốc lệnh tắc cùng thượng quan tố vô chán động tác là nhất trí, hai nàng thật không rõ, bọn họ có cái gì tốt gánh, mỗi ngày đều muốn đấu mới ra, là chơi vui sao? Xá La cùng U La Tân tiếp xúc một cái không may tu sĩ, theo chỗ của hắn. Biết mấy tháng gần đây phát sinh rất nhiều chuyện. Lư Duyệt cùng Âm Tôn lưỡng bại câu thương, một cái mù, một cái lại một lần mất đi ý thức, thực tế để bọn hắn kinh hãi không thôi. Nói đến, Âm Tôn trợ lưỡng giới sân ra, mục đích thực sự là muốn động Lư Duyệt cái kia công đức tu sĩ. Nguyên bản, nếu là không có quỷ tính thượng quan tố cùng phệ hồn chuột, hai người bọn họ kỳ thật cảm thấy không phải quá khó. Lại không nghĩ rằng, Âm Tôn tâm tâm niệm niệm muốn giết người. Lại trước tiên ở Tiên Minh phường thị chặn lại hắn. Việc này lại ra bên ngoài vây xem xét xung quanh đi, U La bị dọa cho sợ rồi, ta lão cảm giác không đúng. Xá La nhìn hắn một cái, nửa tháng này, chúng ta liên tiếp đổi 9 cái địa phương, U La, ngươi không cần như vậy sợ. Lư Duyệt mù, Tam Thiên Thành bởi vì thượng quan tố cùng Vân Dung, cùng Tiên Minh trở mặt, mới xuất hiện người thần bí, mặc kệ là phương nào người, hiện tại khẳng định đều tập trung ở đã từng khu vực kia. Vì đoạt các tiểu tử ra tay đánh nhau. Về phần chúng ta, rời xa như vậy, trừ quỷ tính thượng quan tố, không có khả năng có người tìm tới nơi này. Vậy vạn nhất nàng không thể nào. Xá La kiên nhẫn, chỉ cần bên ngoài các tiểu tử, còn không có làm sạch sẽ, ai cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta. Coi như bên ngoài các tiểu tử bị các tiên nhân xoắn sạch sẽ, quỷ tính muốn tìm bọn họ, nghị xâm nhập đại hoàng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại ngươi liền đem tim phóng tới trong bụng đi, Lư Duyệt mù, luôn không có khả năng lại đến tìm chúng ta. Về phần thượng quan tố cùng Vân Dung, bây giờ đang là thời kỳ nhạy cảm, các nàng khẽ động, đi theo người không biết phàm đã. Nói đến đây, Xá La trong mắt lóe ra một chút cuồng bạo sát ý, Lưu Yên có thế qua nở một cái Tam Thiên Thành, cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn, vì lẽ đó, không có mấy chục trên trăm năm thời gian lắng đọng. Các nàng tuyệt sẽ không tới tìm chúng ta thật sự là như vậy sao? U La rất muốn tin tưởng hắn, thế nhưng là, hắn gần đây thật rất bất an á. Hắn túi thấp đầu, coi như có thế trốn cái mấy chục trên trăm năm, chúng ta cuối cùng quỷ tính quá kinh khủng, U La cảm thấy bọn họ không trở về được lưỡng. Giới sơn, kéo dài hơi tàn về điểm thời gian này căn bản không đại dụng. Yên tâm, âm tôn tuy rằng đem chính hắn mấp mô bên trong, thế nhưng là vượt ngoại sám phong cùng chơi bức, lại còn ở đây. Xá La cười lạnh, không phải nói trời bức tại ra bên ngoài tiên vực đại hoàng chi địa rút lui sao, cùng lắm thì chúng ta đụng phải thời điểm, cùng bọn hắn hợp tác đi. À đây là cái biện pháp tốt. U La đúng giờ đầu, trong rừng rậm, đột nhiên nổi lên gió lớn. Xá La cùng hắn cấp tốc quay đầu, bọn họ trong gió ngửi thấy tiên nhân trên người thanh linh chi khí, đây là lại có quỷ xui xẻo muốn đụng vào sao, nếu như thế, cũng là chuyện tốt, vừa vặn bồi bổ bọn họ trốn đông trốn tây hư. Một cái lại một cái u mắt lục con ngươi, tại nguyên bản bình thường trên cành cây mở ra tới. Cốc lệnh tắc mỉm cười, nàng đã cảm ứng được, hai cái này phệ quỷ tại trong chốc lát, liền khống chế phương viên hơn 10 dặm thảo thực, là chân chính lớn phệ quỷ, có thể mang về chậm rãi nuôi. Nàng tại cái chán khẽ vỗ, mắt dọc hơi mở dấu vết, U La cùng Xá La không khỏi cảm giác ánh mắt của mình khá là nhói nhói. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó Kỷ Trường Minh, đã sớm biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, có thế thượng quan tố lại là lần đầu gặp, thiên địa môn truyền thừa đến nay chín U Minh Nhãn, cho đến trước mắt, chỉ có cốc lệnh tắc học xong. Mắt thấy kia từng cái hình như ánh mắt hư ảnh tàn ảnh, hướng người nào đó cái chán lớn đi, thật sự là sợ ngây người. Kỷ Trường Minh rất hài lòng, cốc lệnh tắc tiến bộ hắn đều xem ở trong mắt, thu lấy những thứ này thực khôi ánh mắt, ngay từ đầu, nàng còn muốn lưu lại rất nhiều đầu gỗ phân đệm, hiện tại nhà, vô dụng đầu gỗ, động đều không nhúc nhích, nàng thu là chân chính khôi mắt tinh hoa. Đi mò U La vứt xuống một câu về sau, chính mình chạy trước. Ba nhờ đầu tiên là U La đụng phải thứ gì, bị bắn ngược trở về, ngay sau đó, chạy trốn Xá La, cũng bị đụng trở về. Hai vị để ta dễ tìm. Cốc lệnh tắc thân hình mấy lóe, đứng tại bị Xá La xô ra một chút khe hở trong suốt tường băng bên cạnh, khuyên nhủ đừng phí tâm. Lời còn chưa dứt, lại là hai tiếng ba nhờ, lại là U La cùng Xá La hướng không trung biểu, lại đụng vào nguyên bản bình thường bầu trời. Ngươi là ai? U La run rộng, thực không biết tiên giới lu cờ na ho, xuất hiện dạng này đại năng, thế mà có thế lấn vào bên cạnh của bọn hắn. Mà hắn cùng Xá La còn một chút cũng không phát giác. Nay quá khủng bố, QNZ qua tà môn, tự lượng giới sơn phệ quỷ xuất đạo đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải nhiều như vậy khắc tinh. Ta là ai? Cốc lệnh tắc mỉm cười, vậy được rồi, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, tại hạ cốc lệnh tắc, tên của ta các ngươi khả năng chưa nghe nói qua, nhưng muội muội ta tên, các ngươi nhất định nghe nói, nàng gọi Lư Duyệt. Lư Duyệt. Cốc lệnh tắc U La cùng Xá La hai cố rung động, Lư Duyệt cái tên, như sấm bên thai không giả, có thế cốc lệnh tắc cũng không phải hạng người vô danh, bọn họ nghe qua a có thế nàng không phải ngay cả Ngọc Tiên Đô không phải sao, làm sao có thể lấn đến bên cạnh bọn họ cũng không biết ánh mắt của chúng ta. Xá La nhìn nàng cái chán một đầu dựng thẳng khe hở, nghĩ đến cái gì, ngươi là dùng chín U Minh Nhãn, tìm tơ y chúng ta. Đúng, cốc lệnh tắc hướng bọn họ lộ cái. Nụ cười sán lạ, vốn dĩ các ngươi nghe qua con mắt này, vậy thì thật là tốt, chúng ta cũng đừng nhiều lời, muốn không chết, từ giờ trở đi trung thực nghe lời. Không chết nghe lời. U La cùng Xá La không rõ nàng muốn làm cái gì. Yêu tộc có thể trở thành nhân tộc linh thú, nhưng bọn hắn là phệ quỷ, chán ở dê lẽ lại, người này còn muốn nuôi hắn nhóm sao? Các ngươi làm thực khôi chi nhãn, đối ta ánh mắt có chút tác dụng, thật tốt phối hợp, lần sau lượng giới sân mở, ta liền để các ngươi trở về. Thật sao? U La cùng Xá La trên mặt co rút lấy, làm lớn phệ quỷ, lu cờ na ho, luôn lạc tới để một cái nho nhỏ thiên tiên làm nuôi nhốt xuất sinh được chúng ta đồng ý. Cốc lệnh tắc nhíu mày, này liền hỏi cũng không hỏi, lập tức đồng ý, thật coi nàng là kẻ ngu sao? Cùng phệ quỷ chơi hơn 2 tháng, nàng sớm biết, bọn họ đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chu, bất quá đã muốn chơi, vậy liền chơi đùa đi. Suy tưởng băng tại nàng đưa tay thời điểm, nháy mắt giấy lên một cái màu lam hỏa cửa, vậy liền ra đi. U La cùng Xá La tuy rằng lạnh mình, thế nhưng là bọn họ cũng không tin, một cái nhỏ thiên tiên, có thể đỡ nổi hai người bọn họ vây công. Chỉ là lửa này rất tà môn, nghe nói Lưu Yên tiên tử băng hỏa chuyển đổi chơi đến đặc biệt chạy, này cốc lệnh tắc là đồ đệ của nàng, đồn đại Lưu Yên tiên tử tới gia sư bận rộn như vậy, làm sao có thể đến này xó xỉnh đến cốc lệnh tắc cho hai người giải sầu tự, Yên tâm đi, trên tay của nàng đột nhiên giấy lên một đoàn lam hỏa, ngay sau đó lam hỏa táng băng, phóng ánh sáng long lanh. Nha đầu này nói chuyện, cũng là tức chết người không đền mạng. Xa xa, ẩn trong bóng tối Kỷ Trường Minh hừ hừ hai tiếng, sư phụ nàng bận điệu, ta liền thong thả sao thật thong thả, hắn cũng có thể đi bồi bồi đồ đệ. Đáng hận, Lư Duyệt có việc thời điểm, hắn luôn luôn không ở bên người, Phật Ngô nhất định thừa lúc vắng mà vào. Hắn hỏi Thượng Quan Tố, nhanh tính toán, nơi này sẽ không còn có tự nhiên đâm ngang chuyện đi từ hàng trai sáng dược hội, khẳng định đã mở Thượng Quan Tố mi tâm nhảy một cái, nàng là thần côn, có chút sợ hãi điểm xấu lời nói, hoa mai ba tiền tại chỗ vung xuống, nu y trạch tổn hại, tiền bối, nơi này chỉ sợ thật muốn không yên ổn. Kỷ Trường Minh thật nghĩ đánh người, ngươi phía trước không phải mới nói, nơi này sẽ hết thảy thuận lợi sao? Số một chạy trốn Thượng Quan Tố thật nghĩ là hắn miệng quá đen, hỏng nàng quẻ. Chúng ta nên tại số một chạy trốn bên trên, nơi này là bên ngoài tiên vực đại hoang, biến số lớn nhất tại trời bức trên thân. Trời bức ga Kỷ Trường Minh trong mắt bắn ra một chút sát khí, vậy ngươi cũng nhanh tính toán, đại khái ở phương vị nào. Thượng Quan Tố liếc nhìn phía sau bọn hắn, làm phòng phệ quỷ lại trốn, bọn họ kỳ thật ngăn ở chỗ càng sâu, phía trước đoạn đường kia, luôn luôn thái bình vô sự, nếu quả thật có việc, khẳng định tại càng xa xôi. Lệnh tắc, động tác nhanh lên. Nơi này khả năng có trời bức hang ổ. Thượng Quan Tố truyền âm, để cốc lệnh tắc ngạch bên trong mắt dọc, đột nhiên mở rộng. Mai mới chờ đến lúc đến hỏa cửa đốt xong, đang muốn tùy thời mà động U La cùng Xá La cảm thấy run lên, loại kia tự dưng sợ hãi, gần như trong nháy mắt chiếm cứ tinh thần của bọn hắn. Không vui không buồn, đen trắng rõ ràng, nhưng thật giống như lánh khốc dị thường mắt dọc, giống như là nhìn thấu đến đáy lòng của bọn hắn chỗ sâu. Con mắt này, để bọn hắn tự dưng nhớ tới Lượng Giới Sơn duy nhất cấm địa, thế nhân đều nói, Lượng Giới Sơn là thiên đường của bọn hắn, nhưng ai có thể biết, nơi đó, QNZ có bọn họ cấm địa nghĩ cái gì. Cốc lệnh tắc tiến lên một bước, không muốn chạy trốn, lại không muốn đánh lời nói, liền thành thành thật thật vào nơi này. Càn khôn phòng bị cố chấp trên tay nàng. Sao có thể không trốn? U La cùng Xá La chỉ ở cảm thấy một trận, ngay tại chỗ hóa thuốc, theo gió núi. Hình như vô biên vô hạn tản ra thân thể. Một chiêu này, dù là chói long đều không có cách. Cốc lệnh tắc hiện tại không thời gian cùng bọn hắn chậm rãi chơi, ngắm bên trong một điểm về sau, khẽ quát một tiếng, đi một điểm linh quang, tại qua trong giây lát, đông cứng còn hiện lên gió quát hát vụ, tạch tạch tạch, để U La không nghĩ tới chính là, hắn còn không có động, bên ngoài tầng băng, liền một tầng lại một tầng, đem hắn đông lạnh thực, căn bản ngay cả ánh mắt đều nháy không được nữa. Xá La hoảng hốt, nếu như là Lưu Yên tiên tử xuất thủ, đông cứng U La, hắn còn có thể tốt bị một ít, thế nhưng là cốc lệnh tắc chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên, sao có thể hắn liều mạng trốn tại trong rừng rậm, vô ý thức lại dùng tới thực khôi chi nhãn, muốn mượn những cái kia ánh mắt, biết đối phương sở đổi phương vị, để tùy thời chuyển hướng. Thế nhưng là ánh mắt đâm nhói để hắn một cái lảo đảo, tại hắc vụ trung chuyển đầu, vừa hay nhìn thấy. Cái này đến cái khác thực khôi chi nhãn hư quang, chuyển vào cốc lệnh tắc ngạch bên trong mắt dọc. Cái này Xá La thân thể mềm nhũn, rốt cục lại hóa thành thực thể, ngơ ngác nhìn nàng tới gần, chín u minh nhãn liền chính là Diêm Vương chi nhãn. Cốc lệnh tắc bước chân dừng lại, ngươi bây giờ mới biết được nhỏ phệ quỷ không biết cũng không sao, có thế những thứ này lớn phệ quỷ, du tẩu tại âm dương hai giới, cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng, chín u minh nhãn là Diêm Vương chi nhãn chuyện, nàng vẫn cho là bọn họ biết đâu. Xá La thân thể nhịn không được run rẩy, mới biết được. Hắn cô nuốt một cái khô khốc cuống họng, âm tôn gạt chúng ta. Đến lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, âm tôn vì sao mọi chuyện để bọn hắn xuất đầu, ủi bọn họ đánh Tam Thiên Thành. Âm tôn hắn lệnh tắc, đừng nói nhảm, bắt lại, có người tới. Kỷ Trường Minh vội vàng truyền âm, cuối cùng là đánh gãy cốc lệnh tắc tra hỏi, ta còn có việc, không muốn giết các ngươi. Mau vào đi thôi. Quả nhiên không giết sao? Xá La vừa ngắm nàng mắt dọc một chút, lần nữa bị dọa đến run lên về sau, trung thực đi vào nàng cố chấp ở trên tay càn khôn phòng. Kể từ hấp thu thực khôi ánh mắt, lại không thực khôi thời điểm, cốc lệnh tắc những nơi đi qua, trừ phi nàng cố ý, nếu không sẽ không còn lộ ra vết tích. Đem hóa băng U La cu nở dê ném vào càn khôn phòng, nàng cấp tốc tới gần Kỷ Trường Minh cùng Thượng Quan Tố, ở chỗ nào dùng con mắt của ngươi nhìn xem. Có phải là trời bức Thượng Quan Tố tại kính quang trận trên một điểm, một cái bảy người tạo thành tiểu đội, xuất hiện tại trên tấm hình. Dùng kính quang trận nhìn không ra, ta được ra ngoài mới được. Ra ngoài thượng quan Tố thật lòng không muốn phức tạp, vậy quên đi, chờ bọn hắn đi, chúng ta lại đi thôi. Bọn họ cất giấu địa điểm, trước sớm liền bị Kỷ Trường Minh cái này đại trận sư xử lý qua, nàng không lo lắng bị phát hiện. Sáng dược đại hội thời điểm, ngươi cùng Kỷ tiền bối, vừa vặn có thế đi xem Lưu Duyệt. Không cầm lời này câu không được, không biết sao, thượng quan Tố tại Kỷ Trường Minh cùng Cốc Lệnh Tắc trong ánh mắt, thấy được một loại nào đó nhất định được phệ huyết hào quang. Không vội không vội, Kỷ Trường Minh cùng Cốc Lệnh Tắc đồng thanh, hai người đều không cùng trời bước chân chính động thủ một lần, thế nhưng là những vật này, gần đây hơn 20 năm, lại thật sự để bọn hắn ga nhờ đu tim. Lúc này thấy, sao có thể tùy ý bỏ qua, Kỷ Trường Minh thật cao hứng, Cốc Lệnh Tắc còn băn khoăn lúc trước Lưu Duyệt biệt khuất, cười ha ha một tiếng, vận chuyển pháp quyết, đem tu vi ép đến Ngọc Tiên hậu giai, ẩn nấp trận pháp một cái vung đi, phía trước là vị đạo hữu nào tại hạ phùng tường hữu lễ. Thượng quan Tố rất bất đắc dĩ, đem tiểu bảo hướng trong tay hào ám trong túi bỏ vào, tùy theo Cốc Lệnh Tắc mang theo nàng lên không chắp tay. Tại hạ Tiêu Sa, phùng huynh hữu lễ. Tiêu Sa ngắm đến thượng quan Tố cùng Cốc Lệnh Tắc tu vi về sau, cảm thấy buông lỏng, lập tức thân thiện đứng lên, không biết phùng huynh làm sao lại xâm nhập đến nơi đây bọn họ tuyển căn cứ, tuyển được cũng không dễ dàng, nếu như nơi này có cái gì hấp dẫn người địa phương, tốt nhất vẫn là chuyện. Nay tiểu nữ không hiểu chuyện, nhất định phải đuổi một cái tuyết hồ. Kỷ Trường Minh cười chừng Cốc Lệnh Tắc một chút, thấy được nàng tay, tại một chút địa điểm cái gì, liền minh bạch những người này quả nhiên là trời bức tu sĩ. Tiêu huynh theo càng bên trong chỗ đến, không biết có thế từng đánh tới quá phẩm tướng rất nhiều tuyết hồ ra tiểu nha đầu thích xinh đẹp tuyết hồ lông rất bình thường. Tiêu Sa hướng các huynh đệ làm thủ thế, cười tới gần một điểm, đừng nói, huynh đệ nơi này thật là có. Vậy nhưng quá tốt rồi, Kỷ Trường Minh cũng cười tới gần một chu tờ, tiêu huynh không biết ta, nhà ta xú nha đầu bị mẹ nàng làm hư, coi trọng một vật, nếu như lấy không được, có thể dạy vào người chết. Ha ha ha, hải tử nha, đều như vậy. Hai người càng đến gần càng gần, thượng quan Tố xem xét bọn họ dạng, liền biết, đều muốn động thủ, ám nắm vuốt hoa mai ba tiền. Đinh đinh đinh đinh một đạo kiếm quang mới lên, không gian 100 mét bên trong, đột nhiên ngổn ngang lộn xộn, tất cả đều là kiếm quang, đem Tiêu Sa một đoàn người, đều lồng ở bên trong. Bổ bổ bổ đối phó một đám chỉ có Ngọc Tiên cấp bậc trời bức. Kỷ Trường Minh kia cần phải các nàng động thủ, Cốc Lệnh Tắc chỉ ở kiếm đoàn bên ngoài, làm một cái lồng băng, miễn cho trời bức tu sĩ huyết dịch tứ tán, để bọn hắn cảnh giác. Ân Thưởng cùng Ân Giờ Thân canh giữ ở trong căn cứ đối truyền tống trận làm cuối cùng điều chỉnh, vào Bắc Địa, bọn họ ngay cả rời hai lần ra, hiện tại chỗ này, không lộ liễu, bí ẩn, tuy rằng QNZ có mỏ quặng tiên thạch, thế nhưng là khóa kín ở địa mạch bên trong, nếu không phải bọn họ lâu dài tại Đại Hoang, cũng thiếu chút bỏ qua. Tốt như vậy địa phương, hai người đều dự định ngay tại này định ra. Đáng hận gần đây nửa tháng, trong căn cứ lại lòng người lưu động, đi ra ngoài tuần sắt 5 cái tiểu đội, có 2 cái không theo kế hoạch trở về, đưa tin thời điểm, ốc biển bên trong chỉ nghe tiếng xào xạc. Trường lão, phía nam có động tĩnh. Tiêu Tam lao nhanh đi vào, có kiếm quang lấp lóe, hơn nữa đưa tin ốc biển bên trong QNZ có tiếng gào. Ân Thưởng cùng Ân Giờ Thân không hẹn mà cùng liền xông ra ngoài. Có động tĩnh liền tốt, bọn họ liền sợ không có động tĩnh. Nơi này là Đại Hoang, rời gần đây nhân tộc tông môn, đều có hơn 800.000 dặm, cho dù có người phát hiện bọn họ là trời bức, cu nở dê nước xa không cứu được lửa gần. Hai người lập ý, thấy một cái giết một cái, bảo trụ thật vất vả ổn xuống căn cứ. Tầng tuyết dưới, tại kính quang trận bên trong, nhìn thấy gào thét mà qua hai vệ đột quang. Thượng quan Tố cùng Cốc Lệnh Tắc đồng loạt nhìn về phía Kỷ Trường Minh. Xem cái gì, đợi thêm nửa canh giờ liền biết. Kỷ Trường Minh ngắm lấy mặt khác luôn luôn không có động tĩnh kính quang trận, tuy rằng hắn không ngại cùng trời bức cứng đối cứng, thế nhưng là không chịu nổi bên người hai cái nha đầu, đánh chết không theo, nhất định phải dùng trí. Tiểu bảo tại Cốc Lệnh Tắc trong tay háo ruôi ra cái đầu nhỏ, cu nở dê chăm chú nhìn cái kia kính quang trận, trong tấm hình, có hai cái trời bức tu sĩ. Đấm máu tại đất tuyết bên trong. Thời gian tại này một hồi, hình như trôi qua đặc biệt chậm, mắt thấy trời bức căn cứ lại có hai đại đội tu sĩ, hơn 100 người mở ra, tiểu bảo trước nóng nảy. Chúng ta có phải hay không đem địa điểm làm xa nha, người biết cái giám Kỷ Trường Minh trong lúc rảnh rỗi thích nhất đùa hắn, lại nói, bày trận thời điểm, cu nở dê không có ngươi chuyện gì, ở đâu ra chúng ta, tiểu bảo theo trong tay háo đi ra, yên lặng đem cái mông đối hắn. ngươi phải là còn dám đánh rắm, ta liền đem ngươi cái mông nhỏ đập nát. Kỷ Trường Minh bận biểu trước uy hiếp. Cốc Lệnh Tắc cùng thượng quan Tố đồng loạt hướng bên cạnh nhường một chút, miễn cho bị vạ lây. Hư được rồi, xem ở Cốc Lệnh Tắc cùng thượng quan Tố trên mặt, ta liền không tối lắm, bất quá nha, tiểu bảo nhăn nhăn cái mũi nhỏ, Kỷ đại trận sư Kỷ tiền bối, ngài luôn luôn nói ngài bao nhiêu lợi hại, có thế ta còn không có gặp qua đâu. Ai đừng nói với ta kia hai trận khung, ngài là tu vi gì, những cái kia tuần tra trời bức tu sĩ, lại là tu vi gì dù sao ngươi chơi, ta thấy Lư Duyệt đều chơi qua, nàng vẫn là lấy yếu đánh mạnh đâu. Kỷ Trường Minh, hắn là người nào lợi hại hay không cờ ơn nở này con chuột nhỏ tán thành sao bất quá, hắn là Lư Duyệt sư phụ, cũng không thể bị đồ đệ sò không bằng. Ngươi nghĩ ra cái gì chủ ý ngu ngốc kia hai đội không phải mới ra ngoài sao tiểu bảo móng vuốt nhỏ chỉ vào kính quang trận bên trong, liền muốn không gặp hai đội trời bức tu sĩ, bọn họ cũng muốn đi hố bấy nơi đó, ngài phải là muốn để ta đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Kỷ Trường Minh đem tiểu gia hỏa cầm lên đến, xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, Vân Dung cho ngươi ăn cái gì tăng trí quả rõ ràng hắn cùng hai cái nha đầu thương lượng thời điểm, đem tiểu gia hỏa lỗ thai trẻ giấu. Ngươi mới muốn tăng trí. Ngươi toàn bộ đối mặt Kỷ Trường Minh giống như cười mà không phải cười mặt, còn có xúc thế khả năng lại muốn đánh đòn tay, tiểu bảo mạnh mẽ đem cả nhà hai chữ nuốt xuống. Hừ, ta sinh ra liền thông minh, không tin hỏi Lư Duyệt, nàng thích nhất ta. Tỷ hệ ưu tư Kỷ Trường Minh nhẹ nhàng gõ hắn lập tức, còn thích nhất ngươi có bản lĩnh ngươi ngay trước mặt phào phào nói. Nếu là hắn không đem lông của ngươi toàn bộ đốt, ta theo họ ngươi. Tiểu bảo nháy một cái mắt nhỏ, hắn thế mà quên phào phào. Thật sự là thất sách, sớm biết nói ưa thích thứ hai liền tốt, đáng hận ưa thích thứ hai không khí thế. Ha ha hảo hảo ở tại gia ở lại, nhìn xem Kỷ gia gia ta, là thế nào để người ta một lưỡi thành cầm. Kỷ Trường Minh đem đóng chặt miệng tiểu bảo, ném cho Cốc Lệnh Tắc, lóe lên đi ra ngoài. Kế hoạch của hắn bên trong, vốn là có một màn này. Thật sự là phục các ngươi, một ngày không nói nhau nhau. Có phải là toàn thân đều ngứa a Cốc Lệnh Tắc khí hận hận địa đem tiểu bảo bỏ vào về trong tay hào ám túi, về sau còn dám cầm đánh dám áp chế người, cũng đừng trách ta cu nở dê đánh ngươi. Ha ha, ta lần trước là thật không nghĩ tới. Tiểu bảo buồn cười, ai biết tức giận, thật thả ra. Được rồi, câm miệng đi thượng quan Tố cu nở dê phục, căn cứ này không lớn, còn lại, Lệnh Tắc, nếu không thì chúng ta chơi đùa người tính qua ửm không lớn nguy hiểm. Mặc dù hơi nhỏ nguy hiểm, có thế các nàng là ai thượng quan Tố cùng tiên minh hợp tác những ngày kia, là mấy chương bảo vệ tính mạng tiên phủ, lại thêm tam thiên thành ban thưởng, nàng tin tưởng, thực lực của các nàng. Đưa qua tới đi Cốc Lệnh Tắc cấp tốc lấy ra một đống bình bình lo lo, tại mặt của các nàng cùng trên cổ sửa sang lại tới. Ta cũng muốn, ta cho các ngươi dò đường, trời bức khẳng định không ai để ý ta. Tiểu bảo lại đem đầu vươn ra. Được Cốc Lệnh Tắc cho tiểu gia hỏa một tấm tiên phù, gặp được thời điểm nguy hiểm, tuyệt đối đừng dùng sức mạnh, có nghe thấy không nghe thấy được nghe thấy được. Tiểu bảo móng vuốt nhỏ dương lên, tiên phù biến mất, nhỏ thân thể lóe lên, liền rời tuyết động. Thật na ho thượng quan Tố nhịn không được ý cười, ta cu nở dê thật sự là phục Vân Dung, không biết nàng là thế nào nuôi. Bởi vì chính nàng cu nở dê na ho Cốc Lệnh Tắc đem cuối cùng một bình trong suốt chất lỏng, lấy linh lực kéo ra. Tại từng người trên thân che một tầng về sau, đem bàn tay cho nàng, nghe, có hay không trùng mùi thối. Thượng quan Tố nhíu lại cái mũi, có vậy được, lên đường đi nàng giữ chặt nàng, căn bản không có theo tuyết cửa hàng ra, chỉ ở trong tuyết nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Ân thưởng cùng ân giờ thân rốt cục đuổi tới xảy ra chuyện địa điểm, phía dưới tộc nhân thi thể, còn mang theo nóng hổi khí, hai người tứ phương một tờ UN sau, cuối cùng là xuống dưới xem xét. Hưu thế nhưng là vừa mới rơi lấy thực địa, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm, ngay tại đất tuyết bên trong vang lên. Trên bầu trời rất tránh mau quá một đường gợn sóng, tại bọn họ liền muốn lướt ngang đi ra thời điểm, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, lập tức thành hình. Đinh đinh đinh để người không nghĩ tới vạn kiếm thành hình, đồng loạt hướng bọn họ đánh tới. Bị lừa rồi. Trận pháp này uy lực không thể coi thường, không giống người bình thường bày ra. Ân thưởng cùng ân giờ thân phản ứng cu nở dê tương đương nhanh, tại chỗ biến thân, giác hút bay múa, ngăn trở những cái kia kiếm ánh sáng. Ân ba, phân ra một đội người về thủ căn cứ, toàn diện mở ra pháp trận phòng ngự. Ân thưởng một bên ứng phó những cái kia kiếm ánh sáng, một bên lấy ra đưa tin ốc biển, những người khác, lập tức hướng chúng ta dựa vào, phải nhanh.